Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo, chương 58, Jenny Johnny, góc chuyện audio.com. Chép này TG viết về cặp đôi Jenny Johnny nha, mấy chép rồi TG không nhắc đến họ nên sẽ bị chìm mất. Trong khi Nancy đang mệt mỏi với hắn thì Jenny càng mệt thêm vì không biết lý do gì mà Johnny biết được nơi Jenny ở và cả nơi cô làm việc. Ở một nơi nào đó, Nancy bỗng hắt xì, rồi nghĩ thầm. Jenny à, mày cho tao xin lỗi, tao buộc phải khai mày ra nếu không thằng cha Ken sẽ theo ám. Tao hoài mất, Johnny cứ đi theo Jenny khắp mọi nơi, không chịu tha cho cô, anh cứ nói khi nào. Cô quay về với anh thì anh sẽ không làm phiền, đi đâu cũng vậy, ai cũng. Nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đến cả đi vào phòng vệ sinh nữ. Anh cũng đi theo rồi đứng trước cửa, làm nhân viên nữ nào đi ngang cũng. Đỏ mặt rồi nhìn hai người như sinh vật lạ làm cô rất khó chịu. Anh đừng đi theo tôi nữa. Jenny tức giận đi về biệt thự của mình. Anh nói rồi, em quay lại với anh đi. Johnny, tôi đã bảo là không, anh đi mau, cút đi. Jenny mạnh tay xô Johnny, đầu anh. Đập vào cửa, Johnny nằm im bất động, Jenny hoảng hốt đi lại gần. Nè, anh còn tỉnh không vậy? Cô lay tay anh, nhưng Johnny vẫn nằm im, này. Em vẫn còn lo cho anh chứng tỏ em vẫn yêu anh. Johnny ngồi bật dậy, anh dám lừa tôi, Jenny, đâu có, anh đau lắm, đỏ rồi nè. Johnny cứ như con nít tay xoa trán của mình. Lại đây, ngồi xuống tôi xem. Jenny đỡ anh tới sofa, vén vài cọng tóc của anh sang bên rồi cẩn thận xem, sau đó xức thuốc băng vết thương lại cho. Johnny, em phải bồi thường cho anh. Johnny, ai kêu anh nhây chi? Jenny nói, VK à, anh biết lỗi rồi mà. Johnny, ai là VK anh? Jenny, em chưa ai. Johnny nói rồi hôn chụt lên môi Jenny một cái rõ kêu. Anh, ra khỏi nhà tôi mau. Jenny đứng lên, anh xin lỗi, anh thật sự yêu em mà, anh đã hiểu lầm anh nhưng anh đã hiểu. Rõ hơn rồi, anh nhất định sẽ tin tưởng em mà, anh thật sự đã sai, em. Hãy tha thứ cho anh một lần này thôi. Johnny quỳ xuống khuôn mặt chân. Hành thấy anh như vậy, Jenny rất xô. Anh mau đứng lên đi. Jenny, em tha thứ cho anh đi, anh sẽ đứng lên. Johnny, tôi xin lỗi nhưng, Jenny ngập ngừng, anh hiểu rồi, anh sẽ từ bỏ. Johnny quay lưng định bước đi thì, chỉ một lần này thôi đấy. Jenny, em nói gì, nói lại cho anh nghe đi. Johnny vui mừng, không bao giờ nói lại đâu. Jenny, yeah, anh yêu VK nhờ TTT. Johnny lại bế cô lên như lần đầu anh tỏ tình, rồi cũng đặt cho cô một nụ hôn. Nhưng ai nói cho anh biết em sống ở đây, làm việc ở EXO? Jenny khoanh tay lại bắt chéo chân nói. Jenny, thì, Johnny, anh nói mau không thì, anh biết rồi đó. Jenny liếc mắt nhìn Johnny, thật ra, là Nancy nói cho anh biết. Johnny thầm cầu nguyện cho Nancy yên, bình qua cơn hoạn nạn sắp tới, nó là ân nhân của anh nhưng thật xin lỗi. Nó, vì cây anh quan trọng hơn, thì ra là Nancy, kỳ này mày chết với tao. Jenny, thôi mà VK, nhờ Nancy mà tụi mình mới quay lại được với nhau mà em. Johnny, anh đừng nói gì nữa. Em sẽ xử lý nó. Jenny quát, Johnny liền im bặt không thể nói gì nữa. Còn nó thì đang ngồi trong phòng làm việc còn một bên là hắn đang ngồi phá rối nó. Nè đi chơi đi bà xã. Hắn nói mà không biết ngượng. Một cặp quay lại rồi nha, TG xin lỗi lắm luôn vì cả tuần tới giờ mới đang đờ si một chép, TG bận lắm, tuần sau TG có nhiều môn kiểm tra chồng chất luôn. Mong em ân thông cảm và mãi ủng hộ cho TG à, có một số bạn phản ánh là TG. Ra chậm, lại ra ít nữa TG xin lỗi à, TG vẫn cảm ơn em ân đã ủng hộ TG. Chỉ cần cho TG xin một cái CMT để có năng lực viết chuyện thôi chứ không. Lờn lao gì, khách trương.